Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3959, chúng ta là tuyệt phối. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tìm ra có thể vượt qua vũ trụ bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu, Lâm Bạch giống như quân lâm thiên hạ đồng dạng hô. Tuân lệnh, phía dưới chư vị cường giả nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh, câu này tìm ra vượt qua vũ trụ bảo vật rốt cục để bọn hắn cảm giác người này có chút nghĩ huyền đồng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là chỉ có ác giao long mắt rồng trầm xuống, thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ngươi trở về rồi. So với những cường giả khác, ác giao long cùng Lâm Bạch quen biết thời gian dài hơn, cũng càng hiểu rõ Lâm Bạch bọn hắn thế nhưng là tại Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng bên trong đã từng liên thủ, cho nên ác giao long tại Lâm Bạch mở miệng trong nháy mắt đó, hắn liền biết rõ. Người trước mặt chính là Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, ta trở về. Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lâm Bạch mất khống chế thôn phệ kiếm hồn khôi phục dẫn đến thiên nhất thành hơn phân nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trải qua tử đế đám người dò xét, trong thiên nhất thành trích tinh lâu bên trong cường giả cơ hồ đã chết một nửa, còn có một bộ phân thân bị trọng thương, một phần khác thì là trốn ra thiên nhất thành chẳng biết đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức thiên nhất thành cao tầng, ví như cửu sư thúc thiên nhất thành chủ, Hùng Tuyết Tình bọn người thì là ngay tại chỗ chết. Mà Phù Dương lại may mắn còn sống, nhưng cũng thân chịu trọng thương, bị tử đế bắt sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm lượt thiên nhất thành tất cả thế lực bảo khố, vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật manh mối. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch chỉ có thể hạ lệnh khải hoàn hồi chiều, trở về Lăng Tiêu Thành tu trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên ngoài chinh chiến mấy tháng lâu phiên thiên quân đoàn, rốt cục chứa đầy vinh quang trở lại Lăng Tiêu Thành bên trong. Phiên thiên quân đoàn đi lúc thiên thần mộ kiêu hùng san sát. Phiên thiên quân đoàn về lúc bây giờ thiên thần mộ đã bị Lăng Tiêu Thành nhất thống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đế, La Sát Quỷ đế, Khổng Tước Yêu đế mấy người cũng đều đi theo trở lại trong Lăng Tiêu Thành. Lâm Bạch an bài Hải Thân Vương vì bọn họ an bài trụ sở tu trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch thì là mang theo Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt Âm Cửu Linh bọn người trở lại trong Hoàng Cung, đồng thời phân phó Hải Thân Vương đưa tới đan dược chữa thương cùng với tu hành đan dược. Trở lại Lăng Tiêu Thành về sau, Lâm Bạch tướng quân chính sự vật giao cho Hải Thân Vương quản lý. Trong thiên thần mộ hết thảy việc vặt giao cho Mộc Vũ quản lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch thì là tuyên bố bế quan, gocchuyenaudio.com. Vừa mới khôi phục ý thức, Lâm Bạch muốn bắt gấp thời gian phong bế không gian ý thức bảo đảm huyền đồng sẽ không ở chạy đến gây sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 7 ngày, Lâm Bạch ngồi tại trong mật thất nói nhỏ. Huyền đồng cỗ này ác niệm thủy chung là một cái tai họa, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem hắn diệt trừ. Ta nghe nói qua thời kỳ viễn cổ có vấn đề trảm tam thi chứng đạo, cái này tam thi bên trong liền có ác niệm nhưng ta cũng không có cái này chứng đạo chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn triệt để chặt đứt trong lòng ác niệm cùng tâm ma, xem ra còn chỉ có đi linh giới sau đó, lại nghĩ biện pháp. Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, nếu là đi linh giới, trước tiên liền phải nghĩ biện pháp đem ma hoa diễn sinh mà ra huyền đồng chém chết, nếu là không thể chém chết ít nhất cũng phải chém rời nhục thân, bằng không mà nói, huyền đồng này sớm muộn sẽ muốn Lâm Bạch mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn huyền đồng 5 lần 7 lượt xuất thủ cứu Lâm Bạch nhưng huyền đồng căn bản mục đích đúng là vì cướp đoạt Lâm Bạch nhục thân. Hắn sở dĩ sẽ cứu Lâm Bạch cũng là bởi vì nếu là Lâm Bạch chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ mật thất đi tới, lớn như vậy hoàng cung không có một ai đồng dạng yên tĩnh. Lâm Bạch một mình đi ra ngoài, không bao lâu liền trông thấy một cái lẻ loi trơ trọi thiếu niên đứng tại cung trên lầu, nhìn lên trên trời minh nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tựa hồ rất không thích tu luyện. Lâm Bạch một bước đi ra, đi vào bên cạnh hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra hai ấm thiên nhiên hoa nhưỡng đưa cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, đương nhiên đó là Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh uống một ngụm rượu, nói khẽ, ngày sau có rất nhiều cơ hội tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhíu mày vấn đạo, tựa hồ con quạ rất sợ ngươi. Âm Cửu Linh nói, hắn không phải sợ ta, hắn phải không muốn cùng ta đồng quy vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường ta đi cùng các ngươi bất đồng, các ngươi sợ hãi cái chết, nhưng ta không e ngại. Ta có thể đem người tu hành lấy đồng quy vô tận biện pháp cưỡng ép đem hắn kéo vào trong luân hồi, hắn chỉ có thể lại lần nữa luân hồi, mà ta sẽ ở trong luân hồi trùng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như phàm trần câu nói kia nói đúng, đừng cùng ta liều mạng, ta chảy chính là máu, ngươi rớt là mệnh. Lâm Bạch cười một tiếng, cùng Âm Cửu Linh chạm cốc nói. Đa tạ ngươi có thể tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh nói, ta đã từng nói, chỉ cần ngươi gặp nạn, mặc kệ là tại chân trời góc biển, vẫn là cách thiên sơn vạn thủy, ta đều sẽ chạy đến tương trợ. Cũng như lời ngươi nói, chúng ta là anh em, không cần phải nói tạ ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nằm tại trên sân thượng, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Góc truyện audio.com, người cũng đã nói như vậy, ta nếu là lại nói phiến tình lời nói, liền lộ ra một chút làm kiêu. Âm Cửu Linh cười nói, Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đi, trong khoảng thời gian này thống khổ nhất người, không ai qua được các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Man Cổ Đại Lục ngươi những người thân kia cùng bằng hữu. Lâm Bạch chế nhạo hỏi, cái kia ngươi không thống khổ sao? Hảo huynh đệ phải chết ngươi cũng không khó thụ một chút không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh mặt không chút thay đổi nói, ta không thống khổ là bởi vì tại trong luân hồi đã đem thống khổ cảm giác quên lãng, không nhớ rõ thống khổ là cảm giác gì rồi. Lại nói tiếp ta đến thiên thần mộ mới đầu là vì ngươi nhặt xác, ta coi là ngươi đã chết cho nên mới vì ngươi nhặt xác, sau đó đi báo thù cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thở dài một hơi, Âm Cửu Linh những lời này nhường Lâm Bạch trong lòng mềm nhũn, Lâm Bạch khởi hành, trùng điệp vỗ vỗ Âm Cửu Linh bả vai. Âm Cửu Linh, nếu như về sau một ngày kia ta chết đi, nhớ kỹ không muốn báo thù cho ta. Chấm, nói xong, Lâm Bạch nhảy xuống nóc nhà đi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhường Hải Thân Vương đưa tới rất nhiều tu luyện linh vật đặt ở trụ sở của ngươi bên trong, đủ để cho ngươi đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh rồi. Âm Cửu Linh không nói một lời ngẩng đầu ngắm trăng, cũng không biết hắn đến tột cùng có nghe hay không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào Kiếm Nhược Hàn trụ sở, Lâm Bạch phát hiện Kiếm Nhược Hàn trên thân phát ra hàn khí, đã đem cả tòa cung điện ngưng kết ra băng châu. Tại cảm giác được Lâm Bạch đến nơi sau đó, hàn khí nội liễm, băng xương tiêu tán, trong cung điện đi tới một vị nữ tử áo trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn đứng ở dưới ánh trăng, áo quyết bồng bềnh, sợi tóc khinh vũ, hơn hẳn Nguyệt Cung tiên tử, xinh đẹp động lòng người. Nhưng nàng tựa hồ có nghi ngờ trong lòng, cùng Lâm Bạch ánh mắt đối mặt thời điểm, theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, tựa hồ rất không nguyện ý nhường Lâm Bạch trông thấy mặt mũi của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ở trên Man Cổ Đại Lục trốn tránh ta hơn 10 năm, Trung ương Thánh Quốc một trận chiến về sau ta lại không thể không tiến về thiên thần mộ tìm kiếm phá giải từ cục chi pháp. Coi như từ Vạn Quốc Cương Vực lĩnh đông từ biệt sau đó, ta đã thật lâu không có thật tốt nhìn qua ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trên mặt nhu tình, đi vào trong điện, đi vào Kiếm Nhược Hàn trước mặt. Hai tay nâng lên gương mặt của nàng, nhìn xem nàng tái nhợt không máu, khuôn mặt đen kịt đôi môi, cho tịch đôi mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 năm ta đều không có nghĩ kỹ ta cái dạng này làm như thế nào xuất hiện tại trước mắt ngươi. Hiện tại Kiếm Nhược Hàn tựa như là một cái quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt run lên, thân thể mềm mại phát run, trong mắt hiền hiện nước mắt như có rất nhiều ủy khuất. Góc truyện audio.com, vậy chúng ta là tuyệt phối, ngươi là quái vật, ta là yêu nghiệt. Lâm Bạch cười, đưa tay đem Kiếm Nhược Hàn ôm vào lòng.